chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 506, góc truyện audio.com. Chương 506, tôi muốn nhìn con anh biết, đối với em mà nói, anh là người ích kỷ, dù có thế nào anh cũng sẽ không buông tha cho em chịu nhiều oan ức thế anh cũng không hiểu, nhưng em không thể trở thành người độc đoán chuyên quyền như anh được, ly hôn rồi, người chịu thiệt thòi sẽ là con. Lâm Niệm Sơ, vé máy bay sáng ngày mai, Lâm Niệm Sơ sẽ ra nước ngoài, sau này em cũng sẽ không nhìn thấy nó nữa. Ít nhất trước khi con chúng ta lớn lên, có đủ khả năng bảo vệ bản thân và thừa nhận mọi việc, nó sẽ không trở lại nữa. Lâm Quân hôn trán cô, ánh mắt, chuyện của Lâm Niệm Sơ đã khiến em chịu nhiều oan ức rồi. Lời của Lâm Quân vẫn luôn xoay quanh con, anh dùng con để giữ cô lại, cô biết anh đang tỏ ra yếu thế, cô cũng luôn nhắc nhở bản thân, không được mềm lòng, nhưng cô cũng rất do dự, cô muốn rời đi là vì con. Nhưng mà, lời của Lâm Quân lại khiến cô do dự. Rời đi là suy nghĩ chủ quan nhất của cô không muốn sống ở một nơi kiềm chế này, càng không muốn để con sống chung với trái bom Lâm Niệm Sơ đáng sợ kia sống chung. Nhưng mà, khiến con mất đi một gia đình hoàn chỉnh, đối với con mà nói thật sự tốt hơn sao? Cô không biết câu trả lời. Nhật Linh, sau ngày mai, em sẽ không nhìn thấy Lâm Niệm Sơ nữa, làm như trước giờ mọi thứ chưa từng xảy ra, chúng ta trở về như ban đầu, được không? Anh nói trong lòng Lê Nhật Linh run rẩy, cô do dự, nhưng vẫn chưa quyết tâm được. Táo là tôi đưa cho Lâm Niệm Sơ, cô muốn giải thích với anh, cô không muốn bị hiểu LZ. Lâm Niệm Sơ không muốn, ném táo trên đất, nó nói muốn giết con của tôi, nhất thời tôi, Nhật Linh, Lâm Quân bịt miệng cô lại, ngăn cô tiếp tục nói. Chuyện sinh non, dù có là nguyên nhân gì đi nữa cũng không ai trách em. Anh, thậm chí là mẹ, bà ấy thị giọng điệu như thế. Anh vẫn không tin tưởng em, Lê Nhật Linh nói lấm bấm. Lâm Quân vẫn luôn cảm thấy Lê Nhật Linh là một người rất lương thiện, bao dung, nhưng đối với Lâm Niệm Sơ, dường như cô có hơi vướng đau lòng cho em mới nói với mắc quá đáng. Lâm Niệm Sơ thực sự không đẩy cô, còn về lời đe dọa, cậu bé vẫn còn là trẻ con, không nói cái gì, cũng không thể hiện điều gì, một người trưởng thành, bị một đứa con nít đe dọa đến té ngã, thực sự khó mà tin được. Chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc đến nữa được không? Lâm Quân không muốn vì chuyện này mà tranh chấp với cô, anh muốn bỏ qua chuyện này. Nhưng Lê Nhật Linh không bằng lòng, nếu con của tôi thực sự xảy ra chuyện thì sao? Nhật Linh, em lo lắng quá rồi. Lâm Quân cảm thấy thái độ của Lê Nhật Linh có phần quá khích, nếu đã không thích thằng bé Lâm Niệm Sơ này, anh không nhịn được nói. Lúc đầu làm em bị thương là do không biết em đang mang thai, bụng em đã to như thế rồi, thằng bé không dám cố tình làm hại em và con đâu. Lê Nhật Linh phát hiện bọn họ chỉ tin cái gọi là chứng cứ, dù cô có nói như thế nào, Lâm Quân cũng sẽ không tin. Tôi biết rồi, cô không còn sức mà nói, từ bỏ việc giải thích sau đó, Lê Nhật Linh vẫn luôn không nói chuyện. Ánh mắt cô trống rỗng, không biết đang nghĩ cái gì nhưng càng im lặng, trong lòng cô càng cảm thấy không yên tâm. Mãi cho đến nửa đêm, sự bất an trong lòng Lê Nhật Linh không những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng thêm. Lâm Quân ở trong phòng bệnh với cô, nhìn vẻ mặt cô không quá tốt, đột nhiên trắng bệch. Vết thương đau quá ngủ không được sao? Lê Nhật Linh vẫn không nhịn được yêu cầu. Tôi muốn nhìn con, ôm con tôi không thể ra khỏi lồng ấp cũng không sao, tôi đi qua là được chứ gì. Góc truyện audio.com, dù không thể ôm, tôi đứng từ xa nhìn một cái cũng được. Cách chương.